Có chồng là thần y, chương 808, người bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, khi nhận thấy động tĩnh, mọi người đều vô thức quay qua nhìn. Yo, đây không phải là ông Phùng sao? Sao ông lại quay lại? Lý Thế Xuyên cười, vẻ mặt coi thường. Bây giờ nhà họ Lý và Trương Thiệu Hải gắn kết. Anh ta đương nhiên không sợ người của Y Dược Thanh Di. Nhưng ông Phùng lại không để ý tới Lý Thế Xuyên. Nhìn thẳng vào Trương Thiệu Hải. Trầm giọng nói. Trương Thiệu Hải, có người đang tìm anh. Ai? Sở Hải Dũng. Nói với anh ta, tôi không rảnh. Trương Thiệu Hải cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói. Ông Phùng lắc đầu và nói rất nghiêm túc. Không phải anh Sở Hải Dũng. Còn người đó là ai? Hy vọng anh có thể tự mình đi ra ngoài xem. Trương Thiệu Hải chế nhạo. Đập đũa xuống bàn cười khẩy. Vậy thì tôi rất muốn xem ai mà kiêu ngạo như vậy. Bên ngoài biệt thự, Trương Thiệu Hải đi theo Phùng Đức Minh và ngay lập tức nhìn thấy Sở Quốc Thiên. Tiếp theo là Quách Tiên Nhận đang đứng cạnh với vẻ kính trọng. Thiệu Hải, một người phụ nữ vội vàng chạy tới. Trương Thiệu Hải vô thức vươn tay đỡ lấy. Sau đó cúi đầu nhìn Trương Hà Duyên đang ấm ức trong lòng mình. Sao em lại ở đây? Trương Thiệu Hải hơi nhíu mày. Hỏi Trương Hà Duyên, là những người này. Họ tìm thấy em và buộc em đến đây. Em không thể làm gì được. Trương Hà Duyên khóc. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Trương Thiệu Hải trực tiếp bỏ qua Sở Quốc Thiên. Lạnh giọng nhìn về phía Quách Tiên Nhan. Quách Tiên Nhan lạnh lùng không thèm nhìn đối phương. Chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi Sở Quốc Thiên ra lệnh. Trương Thiệu Hải bấy giờ mới chú ý tới Sở Quốc Thiên. Hồ, tôi tưởng là ai? Tuệ Mai cho anh cơ hội sống sót. Thả anh đi, anh còn dám trở lại. Anh thật sự là không sợ chết. Một kẻ ăn bám vô dụng. Còn dám chạy lung tung trước mặt tôi. Vừa nói, Trương Thiệu Hải vừa lạnh lùng nhìn Sở Quốc Thiên, tôi sẽ cho anh 5 giây để cút khỏi đây. Tôi có thể coi như anh chưa từng đến đây. Không truy cứu trách nhiệm của anh. Nếu biết điều thì mau cút đi. Sở Quốc Thiên giễu cợt, nhàn nhạt nói. Bảo tôi cút đi, anh là cái gì chứ? Dựa vào đâu? Trương Thiệu Hải nhíu mày. Nghiến răng nghiến lợi nói. Này, anh còn định giả bộ trước mặt Trương Thiệu Hải tôi đến khi nào? Vừa rồi ở trước mặt những người đó, tôi đã cho anh thể diện rồi. Nếu không anh nghĩ mình có thể an toàn bước ra khỏi nhà được sao? Sở Quốc Thiên giễu cợt. Anh là cái gì chứ? Tôi nói lại lần cuối. Tôi cho anh một cơ hội xin lỗi Tuệ Mai. Quỳ trên mặt đất xin lỗi. Sau đó trả lại cái gì nên trả lại cho Tuệ Mai. Nếu không, anh sẽ chết rất đau đớn. Nghe vậy, Trương Thiệu Hải nhịn không được cười vài tiếng. Sau đó vẻ mặt nhíu lại. Trầm giọng nói. Tên nhãi, anh đang nói cái gì vậy? Bắt Trương Thiệu Hải tôi quỳ xuống. Tôi sợ Lý Tuệ Mai không thể nhận nổi. Trương Hà Duyên khi nhìn thấy Trương Thiệu Hải, bỗng chốc tự tin hơn rất nhiều. Đứng sang một bên, không khỏi giễu cợt nói. Sở Quốc Thiên, từ đâu ra tên ngốc này vậy? Giả bộ ở trước mặt anh Thiệu Hải. Anh định diễn trò đến bao giờ nữa? Quách Tiên Nhan sắc mặt trầm xuống. Ở một bên lạnh lùng quát. Tốt hơn hết là câm miệng đi. Anh, Trương Hà Duyên đỏ mặt. Tức giận dậm chân, nhìn Trương Thiệu Hải. Thiệu Hải, anh có nghe thấy không? Anh ta còn dám mắng em. Anh mau tìm người đến dạy cho mấy kẻ không biết trời cao đất dày này một bài học đi. Em muốn xé nát miệng bọn họ. Trương Thiệu Hải vòng tay ôm chiếc eo thon của Trương Hà Duyên. Hất mặt chỉ vào nhóm người Sở Quốc Thiên. Không biết trời cao đất dày. Đã không sợ chết. Vậy thì tôi sẽ gọi người đến xử lý mấy người. Cứ chờ đấy. Sở Quốc Thiên nghe vậy cười nhạo. Được rồi, đây là do anh nói đấy. Nhưng nếu anh không có bản lĩnh giết chết tôi, thì anh và cô gái này sẽ chết rất thảm, cách Trương.